Xì căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 81, 38 câu hỏi tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên của bạn là gì? Giang ảnh, thích chụp. Xin hỏi tính cách của bạn thế nào? Giang ảnh, ồn ào, hiếu động, biết cãi nhau, nói nhiều, thích mấy nơi náo nhiệt, thích hit drama, nhưng tôi không phải người xấu. Thích chụp, không tốt lắm, tạm tạm, tính cách của người kia thế nào? Giang ảnh, nhìn thì có vẻ vô dục vô cầu đấy. Thế nhưng cũng chỉ là có vẻ thôi. Thích chụp, cãi nhau thành tinh, gây sự thành tinh. Giang ảnh, thích chụp, lần đầu hai người gặp nhau là khi nào? Ở đâu? Giang ảnh, hồi 5, 6 tuổi gì đó, gặp ở vườn nhà ảnh. Thích chụp, ấn tượng đầu tiên về người kia là... Giang ảnh, giả ngầu, thích chụp, mập mạp, bạn thích nhất điểm nào của người kia? Giang ảnh, tôi không nói rõ được, tất cả đều rất quen thuộc rồi, vậy nên có thể coi là thích tất cả mọi thứ thuộc về ảnh. Thích chụp, ngang bướng, giang ảnh, phì, bạn cảm thấy quan hệ của hai người có tốt không? Giang ảnh, khá tốt, thích chụp, tốt, bạn gọi người kia là gì? Giang ảnh. Còn phải xem tâm trạng tôi thế nào đã. Khi nào tôi vui thì miệng tôi rất ngọt. Thích chụp, lúc em ấy không kiếm chuyện thì gọi tiểu ảnh. Lúc em ấy kiếm chuyện thì gọi Giang Trúc Giang. Bạn mong muốn được người kia gọi như thế nào? Giang ảnh, gọi, siêu sao, em nghe thử. Thích chụp, gọi, anh thích ơi, anh nghe thử, nếu muốn tặng người kia quà thì bạn sẽ tặng gì? Giang ảnh, nhật ký tôi viết hồi xưa. Thích chụp, gối ôm, bạn muốn được người kia tặng quà gì? Giang ảnh, cua, thích chụp, tôi đã có được món quà tuyệt nhất rồi. Bạn cảm thấy không hài lòng về điểm nào của người kia? Lấy ví dụ thử đi. Giang ảnh, có quá nhiều luôn á, chuyện ảnh vô. Cãi cọ, giả làm đồ đệ của tôi vẫn chưa tính sổ xong đâu. Thích chụp, em ấy nói tôi bị lãnh cảm. Giang ảnh, tật xấu của bạn là gì? Giang ảnh, hung dữ, thích chụp, hung dữ, tật xấu của người kia là gì? Giang ảnh, hung dữ, thích chụp, hung dữ, có chuyện gì người kia làm khiến bạn không vui không? Giang ảnh, không có đâu, cái miệng tôi nó nói vậy thôi chứ ảnh làm gì cũng được. Thích chụp, không có, lúc em ấy khiến người khác không vui thì tôi rất vui. Có chuyện gì bạn làm khiến người kia không vui không? Giang ảnh, lúc lên giường tôi mắng ảnh. Thích chụp, em biết vậy là tốt. Giang ảnh, quan hệ của hai người đã tiến triển đến đâu rồi? Giang ảnh, việc nên làm với cả việc không nên làm thì tụi tôi đều làm hết rồi. Thích chụp, lần đầu hai người hẹn hò là ở đâu? Giang ảnh, nhà hàng. Thích chụp, nhà hàng, tôi đã đặt bàn trước, chuẩn bị cả hoa hồng. Sau đó thì đưa em ấy đến bằng chiếc siêu xe em ấy đã thích từ lâu. Giang ảnh, anh bẫy tôi. Thích chụp, phải đấy. Hồi đó bầu không khí giữa hai người như thế nào? Giang ảnh, đợt đấy đang quay phim với nhau. Cũng khá ổn. Thích chụp, em ấy lén lút ship CP. Bị tôi bắt gặp. Giang ảnh, em ship CP bao giờ? Em bị thồn đường vào họng đấy chứ? Khi đó quan hệ tiến triển đến đâu rồi? Giang ảnh, có huy hiệu nói chuyện thường xuyên với cả huy hiệu bạn thân. Thích chụp, tôi đang theo đuổi em ấy. Hai người thường đi hẹn hò ở đâu? Giang ảnh, tụi tôi đi đâu cũng giống như đi hẹn hò. Thích chụp, ai tỏ tình trước? Giang ảnh, đệt, nói đến chuyện này là tôi lại tức. Ai ngờ được rằng tự dưng ảnh lại ngắt lời tôi. Tôi chuẩn bị biết bao lời tính nói mà ảnh lại dám ngắt lời tôi. Thích chụp, là tôi. Giang ảnh, em, phần trăm. Người kia nói lời nào sẽ khiến bạn đầu hàng? Giang ảnh, ảnh không nói. Lúc ảnh đụng tay đụng chân là tôi đầu hàng rồi. Thích chụp, khi em ấy gọi, anh thích ơi. Nếu bạn nghi ngờ người kia thay lòng đổi dạ thì bạn sẽ làm thế nào? Giang ảnh, không có chuyện đó đâu. Tôi cảm thấy Tuấn béo nó nói rất đúng. Nồi nào úp vung nấy mà. Thích chụp, phải. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lúc nào bạn cảm thấy người kia rất gợi cảm? Giang Ảnh, khi ảnh toan tính hố tôi. Thích Chụp, khi em ấy không cãi nổi tôi. Nhìn em ấy rất tủi thân. Lúc hai người ở bên nhau. Khi nào bạn cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh nhất? Giang Ảnh, khi ảnh ngắt lời tôi. Thích Chụp, khi tâm trạng của em ấy tốt. Bạn cảm thấy hạnh phúc nhất là vào lúc nào? Giang Ảnh, lúc cãi nhau. Thích Chụp, lúc nhìn em ấy cãi nhau. Giang Ảnh, lúc ảnh nhìn tôi cãi nhau. Thích Chụp, lúc em ấy biết tôi nhìn em ấy cãi nhau. Bình thường có cãi nhau không? Giang Ảnh, nhiều là đằng khác. Huy hiệu bạn thân trên QQ của tụi tôi là do cãi nhau mà thành đấy. Thích Chụp, ngày nào cũng cãi. Cãi về chuyện gì thế? Giang Ảnh, quên sạch rồi. Tôi chỉ tận hưởng quá trình thôi. Thích Chụp, quên rồi. Nhiều lắm. Bình thường toàn là em ấy khơi mào. Sau đó làm lành thế nào? Giang Ảnh, Thích Chụp, quan hệ giữa hai người là công khai hay bí mật thế? Giang Ảnh, còn cần hỏi sao? Thích Chụp, mọi người đều biết, sự tự ti của bạn là do đâu? Giang Ảnh, tự ti là gì vậy? Tôi bị người nhà chiều quá hóa hư. Tôi không tự ti đâu. Nhưng có vẻ tôi thường khiến người khác cảm thấy tự ti. Thích Chụp, phải đấy. Lần đầu hai người làm ở đâu? Giang Ảnh, ở nhà. Thích Chụp, ở nhà. Khi đó bạn cảm thấy thế nào? Giang Ảnh, lúc ấy tôi chỉ thấy tức thôi. Tức vãi trưởng, cũng hơi kinh ngạc nữa. Người này nghiêm túc vô. Cãi cọ, giả làm đồ đệ của tôi. Diễn xuất đỉnh đấy chứ. Thích Chụp, rất vui. Ấn tượng về tôi trong lòng em ấy được tẩy trắng rồi. Giang Ảnh, câu nói đầu tiên của bạn vào buổi sáng sau đêm đầu tiên là. Giang Ảnh, má nhà anh, tại sao chứ? Thích Chụp, chỗ mẫn cảm nhất trên người bạn là chỗ nào? Giang Ảnh, hình như chỗ nào cũng mẫn cảm. Hay là do ảnh đỉnh quá? Thích Chụp, xương quai xanh, vai, cổ, lúc người nào đó nói không lại thì rất thích cắn người. Mời bạn nói một câu với người yêu của bạn. Giang Ảnh, nhường em nói trước. Thích Chụp, anh rất thích em. Còn lời nào muốn nói không nè? Giang Ảnh, đến thì cũng đến rồi. Đi vote cho em đi. Thích Chụp, đi vote cho em đây. Si Goang, không ngủ được lượn lờ Weibo của Cầu Cầu. Thấy cái này đáng yêu quá à, cách chương.